Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 17, đề ra nghi vấn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sáng sớm hôm sau, Kim Lăng thành phủ nha trước cửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Dã nhìn trước mắt phủ nha đại môn, trên mặt viết đầy tham lam cùng hèn mọn. Ở phía sau hắn, A Cát đẩy một cỗ xe ba gác, vẻ mặt không tình nguyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên xe ba gác để đó hai cỗ thi thể. Nhìn một cái chính là hôm qua bị hắn tru sát Trương Túc cùng Diệp Trường Thanh. Hai cỗ thi thể bị Vương Dã thả ở sau một đêm, đã trở nên cứng tóc cứng rắn, xuất hiện lốm đốm trên da. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất là Diệp Trường Thanh, trở nên cứng tóc cứng rắn không nói. Thất khiếu chảy ra máu tươi dĩ nhiên biến thành màu nâu. Nhìn một cái không nói ra được khủng bố. Thi thể thay đổi khủng bố như thế còn có thể yên tâm thoải mái kéo tới đổi tiền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện thế này ngoại trừ Vương Dã, chỉ sợ không có người thứ hai làm đi ra. Ta liền nạp buồn bực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn trước mắt hai cỗ thi thể, A Cát nhịn không được hướng về phía trước Vương Dã nói ra. Chuyện thế này ngươi vì sao không phải kéo lên ta? Chính ngươi không thể xe đẩy để đổi tiền sao? Hai cái này bộ thi thể đổi thành ngân lượng về sau, 9/9 tỷ lệ là vào Vương Dã túi. Cùng mình nửa đồng tiền quan hệ không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tự mình lại là xe đẩy lại là nhìn vào cái này kinh khủng thi thể. Kết quả là còn chưa tốt chỗ cầm. Chuyện thế này, quỷ tài nguyện ý làm đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc, người một cái danh con. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã xoay chuyển ánh mắt, mở miệng nói. Hai người này đều là người đánh chết. Người không đến ai tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người còn biết hai người này là ta giết A, nhìn trước mắt Vương Dã. A Cát lườm một cái. Tặc nhân là ta đánh chết. Thi thể đều là ta đẩy tới. Tiền nhưng do ngươi đến dẫn. Hợp lấy chỗ tốt đều là ngươi. Khổ lực tất cả đều là ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không có cách nào A, không nhìn A Cát bạch nhãn. Vương Dã mở miệng nói ra. Nguyên bản cái này bạc là hẳn là ngươi cầm đầu. Vấn đề ở chỗ, phiền phức là ngươi gây A, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi gây phiền toái, ta bị cuốn vào trong đó. Còn bị người bắt cóc tống tiền treo ở trong miếu đổ nát suýt nữa, mất mạng. Dẫn điểm ấy bạc tính làm an ủi. Không quá phận A, ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, A Cát trong nháy mắt không còn tính tình. Dù sao Vương Dã nói cũng là sự thật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện này từ đầu tới đuôi đều là tới từ Tại Quân Thiên lệnh. Nếu là mình ngày đó mặc kệ Lạc Trường Thiên, không tiếp Quân Thiên lệnh, căn bản không có lúc này những chuyện này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng sẽ không liên lụy Vương Dã bị người cưỡng ép, treo ở trong miếu đổ nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện của tôi, nét, mà thôi, không nên cũng không cần. Nghĩ đến nơi này, A Cát khoát tay chặn lại, mở miệng nói. Tốt đẹp nam nhi đỉnh thiên lập địa, tự đương gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Tiền tài mặc dù có thể quý, cũng có thể không chống đỡ nghĩa khí làm đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyệt đối không giống một ít người. Chỉ nhận đến tiền, A Cát ngôn ngữ hào khí can vân. Rất có tung hoành giang hồ hào hiệp khí khái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, nghe được A Cát ngôn ngữ. Vương Dã giơ ngón tay cái lên. Ngươi là đỉnh thiên lập địa, xem tiền tài như rác rưởi hiệp sĩ. Vậy ta cũng chỉ làm chỉ nhận tiền tài tiểu nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này tiền thưởng ta trước kia chuẩn bị phân ngươi mấy lượng. Bây giờ xem ra, vẫn là thôi đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, A Cát thân thể khẽ động. Trái tim đều đang chảy máu. Bởi vì ngôn ngữ của mình tổn thất mấy lượng bạc. Cái này mua bán cũng có thể quá thua thiệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù đau lòng, nhưng là A Cát vẫn là cố gắng cứng rắn lên. Mở miệng nói, toàn bộ, không nên cũng không cần. Ta đỉnh thiên lập địa tốt đẹp nam nhi. Còn không hiếm có mấy cái này tiền bẩn đây. Có cốt khí, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn trước mắt A Cát, vương dã mỉm cười. Chấm, ta liền thích ngươi dạng này đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Nói ra, vương dã cười chậm rãi cất bước. Đi vào Kim Lăng phủ nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa mới đi vào Kim Lăng phủ nha. Vương dã liền cùng một cái bóng đen đụng cái đầy cõi lòng. Ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện người này một tịch màu đen trang phục. Lưng đeo một ngụm cương đao. Ngực có thêu một cái bắt chữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này không phải người khác. Chính là Kim Lăng phủ nha Triệu Bộ Đầu. Triệu Bộ Đầu, một buổi sáng sớm vô cùng lo lắng làm gì a? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhận rõ ràng Triệu Bộ Đầu về sau. Vương dã cười chào hỏi. Chẳng lẽ có bản án a? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đâu chỉ là có bản án. Quả thực là một chuyện vụ án lớn. Nghe được vương dã đặt câu hỏi. Triệu Bộ Đầu cau mày nói ra. Uy Viễn Tiêu Cục Lâm Tổng Tiêu Đầu một nhà 73 miệng. Liên quan 30 mấy đội tử thủ trong vòng một đêm bị chém tận giết tuyệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lớn như vậy Uy Viễn Tiêu Cục, trong vòng một đêm bị người diệt cả nhà. Cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, vương dã trong lòng hung hăng giật mình. Bật thốt lên, Uy Viễn Tiêu Cục trong vòng một đêm bị diệt cả nhà. Trong lời nói, vương dã trong lòng chấn động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Uy Viễn Tiêu Cục thế nhưng là Kim Lăng thành tiêu cục lớn nhất. Tổng tiêu đầu rừng Uy Viễn tên tuổi cực vang. Tại Hắc Bạch hai đạo đều cũng khá là xài được. Dạng này một cái viễn phó tuyên bố tiêu cục trong vòng một đêm bị người diệt cả nhà. Cái này đích xác là dọa người nghe. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, trong đầu của hắn không khỏi hiện lên ngày đó tại Thiên Bảo Tiền Trang nhìn thấy Lâm Lan bộ dáng. Chẳng lẽ, Lâm Lan ngày đó sợ hãi? Cùng hôm nay Lâm gia diệt môn sự tình có quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật cũng không tính là bị diệt môn. Nhìn vào vương dã vẻ kinh ngạc. Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra. Lâm gia đại thiếu gia Lâm Lan may mắn sống tiếp được. Nhưng là bây giờ lại không bóng dáng. Ta đang ở phái người đi tìm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nói tới chỗ này. Triệu Bộ Đầu lời nói xoay chuyển. Hắn nhìn vào vương dã. Hai mắt khẽ híp một cái. Chuyện lớn như vậy gặp họa toàn thành đều biết. Ngươi không biết. Chấm. Ngươi tối hôm qua đã làm gì? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ trầm thấp. Rất có vài phần vặn hỏi ý vị. Nhìn vào Triệu Bộ Đầu ánh mắt. Vương dã đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt mở miệng nói. Triệu Bộ Đầu. Ngươi không phải là hoài nghi ta a? Ta thế nhưng là lương dân a? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có phải hay không lương dân? Người nói không tính. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu gắt gao nhìn chằm chằm vương dã. Mở miệng nói. Nói, Ngươi tối hôm qua đã làm gì? Hôm nay tới phủ nha làm gì? Có phải hay không đến thám thính tin tức? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta mẹ nó, nhìn vào Triệu Bộ đầu thần sắc. Vương Dã trong lòng thực sự là bất đắc dĩ tới cực điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn hiện tại thật muốn một bàn tay rút đến Triệu Bộ đầu trên gương mặt kia. Cháu trai này là muốn phá án muốn điên rồi sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao có thể hoài nghi đến trên đầu mình? Nhưng là nghĩ thì nghĩ. Vương Dã cuối cùng không có khả năng thực cho Triệu Bộ đầu một bàn tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhìn vào Triệu Bộ đầu, mỉm cười, mở miệng nói. Triệu Bộ đầu, kỳ thật ta tối hôm qua bị sâu ở ngoài thành trong miếu đổ nát. Trong ngôn ngữ, Vương Dã đem chính mình hôm qua làm sao bị người bắt cóc. A Cát làm sao cứu chuyện của chính mình toàn bộ nói cho Triệu Bộ đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ bất quá, trong đó bỏ bớt đi quân thiên lệnh cùng thiên hạ hội sự tình. Như thế nói đến, ngươi hôm nay tới nơi này, là đổi lấy giết tặc tiền thưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Bộ đầu hai mắt hơi hơi nheo lại. Tự hồ không quá tin tưởng. Vương Dã ngôn ngữ, A Cát là ở chỗ này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Triệu Bộ đầu ngôn ngữ, Vương Dã một chỉ một bên A Cát, thi thể liền ở trước mặt hắn đến xe ba gác bên trong. Người có thể tự mình nhìn xem. Lời vừa nói ra, Triệu Bộ đầu xoay chuyển ánh mắt. Khi thấy A Cát đẩy xe ba gác đứng ở cách đó không xa. Giờ phút này chính vẻ mặt không nhịn được nhìn mình bên này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn đến đây, Triệu Bộ đầu không chút do dự. Hắn cất bước, hướng thẳng đến A Cát nhanh chân đi đi. Hiển nhiên, Triệu Bộ đầu phải kiểm tra thực hư một lần thi thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy nơi đây, Vương Dã trong đầu hơi động một chút. Ngày bình thường Triệu Bộ đầu đều không có như vậy cẩn thận. Hôm nay như vậy nhưng là vì cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã cất bước đuổi vội vàng đuổi theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.